Chương 3272 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão Phu thao thiết. Cung vớt Bi Liêu Y ăn ngươi, Lão Phu liền có thể thăng thiên. Rít lên một tiếng, ngọn núi bên trong hỏa diễm cuồn cuộn, Long Phi ở nhỏ hẹp ngọn núi trong thông đạo điên cuồng bị ném xuống, căn bản không khống chế được thân thể của chính mình. Ô ha ha, ê ô ha ha, tiếng cười quái dị không ngừng truyền đến, xiềng xích ào ào cuốn lấy, rời đi đoạn thiên nhai, Long Phi tu vị khôi phục, thế nhưng thông u cảnh sức mạnh hoàn toàn vô dụng, hắn sức mạnh ở to lớn ném lực bên dưới liền dường như dung dế giống như nhỏ yếu, cuối cùng, Long Phi thẳng thắn cũng từ bỏ, bàn tay phải âm thầm xúc lực, chờ đợi một đòn. Ao, ê sau 10 phút. Long Phi tần tần rơi xuống đất, lạc ở một cái động đá bên trong, trong động cực kỳ nóng rực, mặt đất tỏa ra lưu huỳnh khí tức, gây mũi khó nhịn, màu trắng nhiệt viêm từ trong khe hở không ngừng phun ra, cũng ở Long Phi rơi xuống đất trong nháy mắt. Một trận kịch liệt xiềng xích kéo động âm thanh trùng kích ra, hầu như liền trong nháy mắt, một cái to lớn thiết cầu lăn tới Long Phi bên người, thiết cầu trên điêu đầy các loại kỳ dị phù văn, cổ lão vô so với, ở thiết cầu đỉnh một cái đầu da tỏa sáng, đỉnh đầu hai bên thưa thớt trống vắng mấy cây tóc dài, lông mày trùng thiên, râu mép như là thép nguội đầu người, trong mắt tránh hỏa diễm bình thường tinh mang, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, yết hầu không ngừng lăn lộn. Ta nghe thấy được ngươi. Mạch máu bên trong tinh khiết huyết mạch, loại kia vô thượng huyết thống sức mạnh. Bữa tiệc lớn y y ha ha ha. Siêu cấp bữa tiệc lớn, chỉ cần đem ngươi ăn, vị này mặc lại không có bất kỳ người nào có thể nhốt được ta, ha ha ha. Ê, đang khi nói chuyện, quái lão đầu lại là chấn động điên cuồng cười quái dị lên, thiết cầu một lăn, trực tiếp lăn tới Long Phi trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, hắn khoảng cách cùng Long Phi khoảng cách bất quá 10 cm, cũng trong nháy mắt này. Như Lai thần chưởng. Tần tần xúc lực, một đòn toàn lực, một chưởng bổ đi tới, trực tiếp bổ vào quái lão đầu trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm. Khoảng cách gần phát lực, Như Lai thần chưởng sức mạnh cũng toàn diện thả ra ngoài, loại sức mạnh này coi như không chết cũng có thể tạo thành không sai thương tổn, bất quá một chưởng vỗ dưới, Long Phi cũng không bất kỳ dừng lại, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, bàn tay một nắm thành quyền, tần tần oanh kích đi tới. Ầm ầm ầm, rồi liên tục bạo kích, cũng đem dịp tu la trên người tuôn ra đến vũ khí lấy ra, tần tần bổ xuống, ngược lại mạnh bao nhiêu sức mạnh hay dùng rất mạnh sức mạnh, quay về quái lão đầu đầu liền mạnh mẽ đánh. Mạnh mẽ phách nhưng mà cũng không có bất kỳ trứng dùng. Không đau, không đau. Vẫn không có ta nạo ngứa sức mạnh lớn. Ý. Lại dùng điểm lực, dùng lớn điểm lực, mau mau nhanh. Ô ha ha, ê cố lên à. Tiểu tử, ngươi liền điểm ấy sức mạnh. Ngươi không ăn cơm sao? Ngươi loại sức mạnh này huyền các đám kia cạn bã tại sao đem ngươi nhốt vào đoạn thiên nhai trên đây? Không lý do à. Dựa vào, y. Thật chán. Quái lão đầu không ngừng mà nói, hơn nữa hắn tỏ rõ vẻ hưởng thụ, thật giống như da đầu ngứa, Long Phi ở cho hắn nạo ngứa như thế, hoàn toàn không có bất cứ thương tổn gì bay lên, mỗi một lần ra tay đều là miss, liên tiếp kiểu chữ tiếng Anh để Long Phi tê cả da đầu. Ao, y, ao. Long Phi có chút thở, nhìn quái lão đầu một mặt hưởng thụ dáng vẻ, nói, ở ngươi em gái. Quái lão đầu nở nụ cười một tiếng, nói, lão phu không có em gái, y. Lão phu đúng là có cái quái vật tỷ tỷ, ngươi có muốn không? Long Phi, cầm trong tay Diệp Tu La tuôn ra đến một thanh kiếm mạnh mẽ bổ xuống, Diệp Tu La trên người tuôn ra đến đồ vật tự nhiên không phải vật phàm. Loãng xoảng. Nhưng là trực tiếp gãy vỡ rơi mất, quái lão đầu cười ha ha, thiết cầu một lăn, lăn tới trên đoạn kiếm, trực tiếp cắn vào trong miệng, nghiền ngẫm bắt đầu cắn, y ăn ngon y còn nữa không? Đoạn kiếm ở cái miệng của hắn bên trong hãy cùng một miếng thịt như thế, vừa ăn còn một bên chảy ngụm nước, thật giống như mấy đời bị ăn qua đồ vật như thế, đồng thời, đoạn kiếm ở cái miệng của hắn bên trong cấp tốc hòa tan thành chất lỏng. Trầm. Một tiếng thôn vào bụng, ê ăn ngon, còn nữa không? Không có, ta có thể muốn bắt ngươi bắt đầu ăn. Đang khi nói chuyện, quái lão đầu ngụm nước càng thêm đi xuống nhỏ chảy. Hoàn toàn không ngừng được, ở hắn thôn đoạn kiếm thời điểm Long Phi không ngừng tìm kiếm quái lão đầu nhược điểm, người này ngoại trừ đầu sẽ không có chân, không có tay, dưới đáy có một cái rảnh một cái xiềng xích khóa lại, cách đó không xa một đống núi nhỏ giống như đến xiềng xích. Khoảng cách. Long Phi trong lòng nhảy ra hai chữ nhưng mà không chờ hắn động, quái lão đầu cười quái dị một tiếng, nói, nghe tiểu tử, đến nơi này ngươi cũng đừng nghĩ rời đi, ta chỗ này còn xưa nay không có một người có thể đào tẩu. Nhìn thấy bên kia không có. Quái lão đầu ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bên, tất cả đều là bộ xương, ít nói có hơn 100 người. Long Phi trong lòng rùng mình, trong đầu cấp tốc phân tích, hắn tốc độ, sức mạnh đều bị áp chế, hơn nữa động đá cũng không lớn, xiềng xích độ dài đầy đủ nhiễu vài vòng, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Lập tức Long Phi khẽ mỉm cười nói, nghe tiền bối, có việc dễ thương lượng mà. Ngươi xem một chút, ngươi đều bao nhiêu thời gian chưa từng thấy người, hiện tại thật vất vả nhìn thấy ta cái này sống sót, ngươi lẽ nào liền không muốn hảo hảo tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng cái gì? Long Phi ý đồ ngăn cản quái lão đầu, trước mắt trước tiên bảo vệ mệnh quan trọng. Quái lão đầu cười hì hì nói, ở người nào sinh lý tưởng gì à, ta hiện tại đã nghĩ một vấn đề, là ăn trước chân của ngươi vẫn là trước tiên từ đầu của ngươi bắt đầu ăn? Trầm nói lại là mảnh nuốt một thoáng ngụm nước. Ngươi em gái? Long Phi trong lòng lại là tức giận mắng một tiếng. Ngay khi hắn bó tay hết cách thời điểm, quái lão đầu ánh mắt hơi đổi nói, ơi mấy trăm năm ta còn thực sự chưa từng thấy một cái sống, trước đây đều là chết. Ngươi là người thứ nhất sống sót người tới chỗ này, hơn nữa không có bị ta dáng vẻ cho hù chết. Thấy quái lão đầu nói chuyện, Long Phi trong lòng biết cơ hội, có cơ hội, nói, trời tiền bối tướng mạo rất anh tuấn đẹp trai à, khiến người ta đã gặp qua là không quên được, đặc biệt cặp mắt kia, liền như hỏa nhãn kim tinh như thế, khiến lòng người sinh ra sự kính trọng. Từ ta thấy tiền bối trong chớp mắt ấy, ta đối với ngươi kính ngưỡng liền như ào ào nước sông kéo dài không ngừng, như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngài lại như trong bầu trời đêm tối lóng lánh vì sao kia, như thường toàn bộ hoang vũ, chỉ dẫn lạc đường người tìm được phương hướng. Ấy nói Long Phi chính mình cũng có chút ngượng ngùng, quái lão đầu cũng chết chết trừng mắt Long Phi, trong mắt lửa giận lấp lóe. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, hề dựa vào, chơi vỡ sao? Quái lão đầu nặng nề một tiếng, y ăn nói linh tinh, gây go. Long Phi chấn động trong lòng, quái lão đầu bất thình lình nói ra, ở ngươi mới vừa nói những kia lặp lại lần nữa. Long Phi vừa nghe, lập tức nhạc lên, nói, kê tiền bối tướng mạo anh tuấn đẹp trai. Quái lão đầu nói, kê chỉ có anh tuấn đẹp trai sao? Long Phi lập tức khuyết đại nói, nghị vũ trụ thứ nhất đẹp trai treo tạc thiên. Quái lão đầu cười hì hì, nói, kê này còn tạm được, ta xác thực là đẹp trai treo tạc thiên. Thấy hắn nở nụ cười, Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngờ không biết tiền bối tên gì, vì sao lại bị giam áp ở nơi như thế này? Quái lão đầu ánh mắt một nanh, trong mắt nhảy ra hung tàn cực kỳ ánh sáng, ngờ lão phu tên là Thao Thiết.